Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Nguyên Thạch rất nhanh đã bị hấp thu. Giang Thế Bạch không thể nào tiết kiệm nữa mà lần thứ hai lại tung ra một đám Nguyên Thạch khác. Tường Nguyệt nhìn Giang Thế Bạch lấy ra Nguyên Thạch có chút chua lòm lòm. Này, tên này thâm tàng bất lộ, lại có nhiều tiền như vậy. Tường Nguyệt thầm nghĩ, chân linh chi thủy là rất đáng giá. Nhưng Giang Thế Bạch vừa vung tay, khẳng định là Tường Nguyệt cũng không có nhiều tiền như vậy nữa. Tiến giai lên tiên tôn cần nhiều nguyên thạch như vậy sao? Tường Nguyệt thầm nghĩ, thời điểm tiến giai lên tiên tôn, vì đảm bảo cung ứng nguyên khí, tốt nhất là tìm một nơi phong thủy bảo địa, nguyên khí sung túc. Nguyên khí thiên địa không đủ thì mới lúc đó mới lấy ra nguyên thạch của mình để bổ sung. Năm đó thời điểm Tường Nguyệt tiến giai cũng đã chuẩn bị không ít nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch hẳn là bây giờ mới đang tiến giai được một nửa, nguyên thạch lấy ra đã gấp mấy lần mà nguyên thạch năm đó Tường Nguyệt sử dụng. Tiên vương tiến giai bình thường là không cần nhiều nguyên thạch như vậy. Không hổ là tu sĩ có thể vượt qua gió lốc hắc ám, cũng chắc chắn là cũng không giống như tu sĩ bình thường. Tiên tôn đại nhân, là có người động thủ. Như Lan tiên vương vội vàng nói. Tường Nguyệt cau mày, là Hùng Phong tiên tôn. Tường Nguyệt híp mắt, quả nhiên là vẫn động thủ. Tường Nguyệt lắc đầu, lúc trước ở trong đại điện đại chiến đã có ba tiên tôn nằm xuống. Các tiên tôn này chết bao gồm có Hùng Vũ, vậy là Nam Cương Tứ Hùng chỉ còn lại hai. Hùng Hỏa trọng thương, trong thời gian ngắn cũng không thể nào động võ. Nếu như chờ Giang Thiếu Bạch tiến giai thành công mới động thủ, thì lúc đó Hùng Phong chưa chắc đã là đối thủ của Giang Thiếu Bạch. Tường Nguyệt hít sâu một hơi thầm nghĩ, thời điểm đối mặt với lôi kiếp, điều kiêng kỵ nhất là phân tâm. Diệp Đình Vân bị tập kích, Giang Thiếu Bạch sợ rằng cũng không thể nào yên tâm độ kiếp. Tường Nguyệt nhìn thấy Diệp Đình Vân và Hùng Phong giao chiến. Ở trong bầu trời, bóng kiếm màu xanh bay tán loạn. Gió lốc điên cuồng của Hùng Phong tiên tôn bị chặn lại. Động tác của Diệp Đình Vân như nước chảy mây trôi, sau đó nhìn lại rất đẹp mắt. Như Lan tiên vương kinh ngạc, Diệp đan sư không nghĩ là còn mạnh đến như vậy. Tường Nguyệt tiên tôn gật gật đầu. Y thầm nghĩ, lúc trước bên trong đại điện chỉ có Giang Thiếu Bạch ra tay, y thật ra đã coi Diệp Đình Vân xem nhẹ. Nhưng không hổ là đạo lữ của Giang Thiếu Bạch, thực lực cũng không hề đơn giản một chút nào. Chương 428, tiên tôn Giang Thiếu Bạch. Tiếng sấm đùng đùng nổ vang, Diệp Đình Vân giao chiến với Hùng Phong, bị lôi điện chi lực đánh trúng, bị cuốn vào trong lôi kiếp. Tiên tôn Giang Thiếu Bạch đã ra tay. Tường Nguyệt gật gật đầu, ta thấy. Giang Thiếu Bạch cuối cùng đã thả ra tinh không diễm. Đối phương thả ra tinh không diễm không phải là vì chống đỡ lôi kiếp, mà là vì muốn giải vây cho Diệp Đình Vân. Tường Nguyệt nhíu mày thầm nghĩ, đối phương bây giờ mới thả ra tinh không diễm, có thể thấy lúc trước thời điểm ứng phó lôi kiếp còn chưa dốc toàn lực. Tường Nguyệt nhìn bên trong lôi kiếp, có hai tu sĩ đang công kích lẫn nhau. Nói công kích chi bằng nói là một cuộc ẩu đả. Một tu sĩ tiên vương độ kiếp bên trong cường sát, điên cuồng đánh một tu sĩ tiên tôn. Tường Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đừng nói là nhìn, thậm chí trước đây còn chưa từng nghe đến. Tường Nguyệt mơ hồ nhìn thấy một dấu trưởng ấn đen nhánh đánh lên trên người của Hùng Phong. Trưởng ấn kia mang theo sát khí vô cùng nồng đậm, từ xa đã làm cho người ta phát lạnh. Hùng Phong tiên tôn bị một trưởng này đánh hộc máu. Tường Nguyệt nhìn một màn này, tim nhảy lên rộn ràng. Sát chiêu thật là lợi hại. Thời điểm lúc trước ở trong đại điện, Giang Thiếu Bạch cùng Nam Cương Tứ Hùng xảy ra xung đột. Lúc ấy, người này tựa hồ còn chưa có lợi hại đến mức như vậy. Sát chiêu này có lẽ là học được ở bên trong gió lốc thời không. Đương nhiên cũng có khả năng là Giang Thiếu Bạch thời điểm ở trong đại điện là cố ý giấu tài. Tường Nguyệt tiên tôn nhìn trên người của Giang Thiếu Bạch bày ra nguyên thạch, đảo trong mắt một chút thầm nghĩ. Có lẽ Giang Thiếu Bạch ở trong gió lốc thời không đã kiếm được chỗ tốt, không chỉ là chân linh chi thủy mà còn có rất nhiều thứ khác. Lôi kiếp đánh đến quá nửa, thực lực của Giang Thiếu Bạch đã có biến hóa rất lớn. Đặc biệt là hấp thu một số lượng lôi kiếp rất lớn, thực lực đã bước lên một bước. Tình vũ lôi thương hóa ra lôi kiếm kiếp chi lực, uy lực vô cùng, đánh xuống đùng đùng. Lôi kiếp cũng không có đánh chết Giang Thiếu Bạch như là người khác độ kiếp, mà thật ra lúc trước là lôi kiếp đã bắn chết Hùng Phong tiên tôn. Tường Nguyệt nhìn thấy Giang Thế Bạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net